Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Bởi vì chỉ có một mình mẹ làm những việc này. Rất vất vả, có vài lần bận quá. Không cẩn thận bị phỏng tay. Lý Mộ vô cùng chăm chú giải thích. Nói xong thì đột nhiên nghĩ đến gì đó. Trên mặt đầy vui mừng. Bây giờ chú tới, dự định sau này sẽ giúp mẹ sao? Mộ Mộ, không chờ Lục Huyền Lâm trả lời. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, ngắt đoạn đối thoại giữa hai người. Lý Tăng Du mặt mày không dễ nhìn nhìn chằm chằm Lý Mộ. Bảo con tới ăn cơm không nghe thấy sao? Lý Mộ lập tức ngậm miệng, hậm hực cúi thấp đầu. Cậu con tưởng rằng mẹ tha thứ cho ba rồi chứ? Xem ra con đường ba theo đuổi vợ còn rất xa. Có điều vào lúc Lý Mộ rời đi, Lục Huyền Lâm nói một câu vào tai cậu. Không chỉ giúp mẹ con sẽ ở cùng một chỗ với mẹ con. Mặc dù mẹ còn giận, nhưng chú sẽ không từ bỏ. Ngoan, đi ăn cơm trước. Lý Mộ nghe lời này, trong nháy mắt sáng mắt ra. Kỳ thật cậu đã sớm nhìn ra Lục Huyền Lâm yêu thương mẹ. Cũng biết năm đó Lục Huyền Lâm là bởi vì tổn thương mẹ quá sâu mới khiến mẹ nổi giận bỏ đi. Mẹ mặc dù nói tuyệt tình ngoài miệng, nhưng là vẫn còn có cảm tình với Lục Huyền Lâm. Nếu chú đã muốn theo đuổi mẹ, cậu đương nhiên sẽ giúp đỡ. Thấy Lục Huyền Lâm tự giác rời đi khi bọn nhỏ đang ăn, Lý Tăng Du mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không muốn đối mặt anh, cũng không biết nên đối mặt anh thế nào. Tối hôm qua là một ngoại lệ, chuyện như vậy hẳn là sẽ không xảy ra nữa. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ai ngờ ngày thứ hai anh lại tới. Hơn nữa còn là thừa dịp lúc cô không phát giác. Chờ cô phát hiện, Lục Huyền Lâm ở phòng khách cùng hai đứa trẻ chơi đùa. Đồng thời phòng khách thêm một chiếc vali. Tăng Du, Lục Huyền Lâm ôm Tịch Tịch chơi đùa đầu nhìn về phía cô. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu không giấu kín. Lý Tăng Du còn không lấy lại tinh thần từ cảnh tượng ấm áp vừa rồi, lại bị âm thanh ôn nhu của Lục Huyền Lâm gọi cho ngơ ngẩn. Càng làm cho cô kinh ngạc chính là Tịch Tịch lúc nào thì hòa hợp với Lục Huyền Lâm thế này. Trong tích tắc, Tịch Tịch chạy tới, ôm chặt đùi Lý Tăng Du, giọng con nít làm nũng. Mẹ, chú bị đuổi khỏi nhà. Thật đáng thương. Chúng ta thu nhận chú ấy có được hay không? Bị đuổi khỏi nhà, thu nhận, nói gì vậy? Đường đường cậu ấm nhà họ Lục sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lý Tăng Du có chết cũng không tin. Vừa nghĩ tới có thể là Lục Huyền Lâm chơi trò lừa gạt con nít, Lý Tăng Du hơi giận. Anh Lục, chưa được chủ nhà đồng ý, anh đây là tự tiện xông vào nhà dân. Tôi hoàn toàn có thể tố cáo anh. Đương nhiên Lục Huyền Lâm nhìn ra cảm xúc của cô, biết cô đã hiểu lầm cái gì. Thở dài một hơi, ánh mắt anh nóng bỏng đón lấy cô. Chúng ta nói chuyện đi, Tăng Du, dứt lời, Lục Huyền Lâm bản năng đi về phía cô, muốn kéo tay cô. Lý Tăng Du giật mình, nhanh chóng lùi về phía sau, vẻ mặt càng thêm lãnh đạm. Không có chuyện gì để nói, tôi đã nói rõ với anh Lục rồi. Những lời nói không chừa cho đường lui của cô. Sự phản kháng mạnh mẽ của cô khiến Lục Huyền Lâm cảm thấy thất bại lần nữa. Nghĩ đến trước đây thái độ của mình đối với cô cũng là thế này, thậm chí còn tuyệt tình hơn. Anh áy náy sâu sắc. Đúng vậy, chính anh cũng không thể tha thứ cho chính mình, sao có thể ép cô chấp nhận anh ngay. Anh biết rất rõ lúc đó anh đối với cô vô cảm đến nhường nào. Bây giờ anh muốn yêu cô nhiều hơn, muốn ôm cô vào lòng và tâm sự những nhung nhớ bao nhiêu năm sau khi cô rời đi. Cũng giống như vừa rồi, ngay khi nhìn thấy cô, anh không thể nhịn được vươn tay ra kéo cô vào lòng. Cách chương.